Chương 855, nhất định đã xảy ra chuyện. Lưu lão sư viết xong về sau, đem giấy đưa cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt kết quả nhìn một chút, làm xem hết phía trên viết đồ vật về sau, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Nếu như là dạng này, vậy thì không phải là yêu tộc. Không phải yêu, lại cùng yêu hành vi không sai biệt lắm. Câu môi khẽ cười một tiếng, Trọng Nguyệt đem trang giấy trả lại cho Lưu lão sư. Chuyện này trước dạng này để đó, ngày mai ta đi cấp năm thứ ba người đi học. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, hiệu trưởng cùng Lưu lão sư liếc nhau, đều biểu thị không hiểu. Chẳng lẽ hung thủ là năm thứ ba người? Bất quá bọn hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có, có thế Trọng Nguyệt lại giống như là rất có đầu mối bộ dáng. Bởi vậy thương lượng qua về sau, hiệu trưởng cùng Lưu lão sư cảm thấy dựa theo Trọng Nguyệt đi nói làm. Xử lý thi thể sự tình về sau, Trọng Nguyệt liền về tới biệt thự. Chỉ là đi vào phòng, Trọng Nguyệt đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì bình thường lúc này Bắc Minh Liên đều ở phòng khách ngồi, nhưng hôm nay nhưng không có nhíu nhíu mày lại. Trọng Nguyệt bước nhanh hướng về lầu 2 đi đến, đẩy ra Bắc Minh Liên gian phòng, không có người. Trong phòng không có người, trong phòng bếp không có, trong thư phòng không có, Bắc Minh Liên không tại trong biệt thự. Cảm thấy được điểm này, Trọng Nguyệt nhắm mắt lại, gió nhẹ nhàng gợi lên, đem trong phòng lưu lại toàn bộ khí tức đưa đến Trọng Nguyệt trước mặt. Đáng chết, đã không có mùi vị. Bắc Minh Liên trên người có một khấu nguyệt tinh hoa vị đạo, đó là trên người nàng túi thơm phát ra vị đạo, có thế giờ này khắc này, trong phòng lại một chút vị đạo đều không có. Nói cách khác Bắc Minh Liên không trong phòng rất lâu. Nàng lúc rời đi thời gian Bắc Minh Liên còn trong phòng, tính toán thời gian, cũng chính là nàng mới đi, Bắc Minh Liên liền rời khỏi phòng. Không thích hợp, hôm nay không lên lớp, không cần đi phòng học. Bắc Minh Liên bình thường ra ngoài đều thích kêu lên Tần Lãng. Đúng rồi, đi Bắc Minh Dạ bọn họ bên kia nhìn xem. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhanh chóng ra gian phòng, chạy tới Bắc Minh Dạ bọn họ cửa biệt thự. Tiến vào bọn họ biệt thự về sau, Trọng Nguyệt liền thấy Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh đang ngồi ở trên ghế salon, không biết đang nhìn cái gì, một bộ nhập thần bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Hỏa Minh nhìn thấy Trọng Nguyệt xuất hiện, có chút kỳ quái. Trọng Nguyệt không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Bắc Minh Liên không có ở các ngươi nơi này. Trọng Nguyệt nhìn xem Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên hỏi. Không có. Hỏa Minh lắc đầu. Trọng Nguyệt, Bắc Minh Liên không phải cùng với ngươi sao? Đúng á. Tần Lãng từ trong phòng bếp đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta đang chuẩn bị nấu cơm, còn dự định làm tốt về sau đi gọi các ngươi tới. Chờ đã. Tần Lãng nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt, ý ngươi là, A Liên không trong phòng ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Vừa rồi Đông Lâm bên kia phát hiện một cỗ thi thể, hiệu trưởng gọi ta tới nhìn xem tình huống, ta lúc đi A Liên còn trong phòng, nhưng mới rồi ta lúc trở về, trong phòng không có người, A Liên tựa hồ rời phòng rất lâu, cho nên ta nghĩ có thể hay không tại các ngươi bên này, hiện tại xem ra là không thể nào. Nhất định đã xảy ra chuyện. Tần Lãng nhíu chặt lấy lông mày, A Liên bình thường mặc kệ đi chỗ nào cũng sẽ tìm đến ta, hỏi ta muốn hay không đi, vẫn luôn là dạng này. Nàng không có khả năng bản thân ra ngoài, chỉ có thể là bị người ta mang đi. Nhị tỷ đã xảy ra chuyện. Bắc Minh Thiên nhìn một chút Tần Lãng cùng Trọng Nguyệt, cuối cùng cho ra một câu nói như vậy. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? Hỏa Minh bạch Bắc Minh Thiên một chút, đứng người lên nhìn xem Tần Lãng cùng Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm.